Trọng Khải mặt thế, quyển 7 chương 281, linh hồn cổ thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch giả Chu Cương, tại sao ngươi lại có nhiều vật liệu cao cấp đến như vậy? Đột nhiên âm thanh kinh ngạc của trí tuệ nhân tạo thành tôn phát ra từ người máy đứng bên trái. Lâm Siêu không ngờ nó lại có thể thông qua đôi mắt hai con người máy để quan sát hắn. Từ xa điều khiển được hai người máy này. Lâm Siêu không để ý đến nó, đầu tiên hắn đem bộ chiến giáp làm bằng vật liệu ô kim ném lên bệ giám định. Bệ giám định có chu vi lên tới 50 mét vuông. Nếu đồ vật có kích thước to hơn kích thước của bệ giám định thì sẽ có thiết bị chuyên dụng tiến hành quét hình phân tích thành phần cấu tạo mà không phải đưa vào bên trong binh khí lô. Rất nhanh, trên màn hình tinh thể gắn trên vách binh khí lô đã có kết quả việc phân tích chất liệu bộ chiến giáp ô kim. Huy Diệt Giả mau chóng đọc tất cả thông số hiện trên màn hình. Chất liệu kim loại ô kim, trọng lượng 16,2 tấn. Thước kim, trọng lượng 1,64 tấn. Xuyên tinh, trọng lượng 0,32 tấn. Bộ chiến giáp ô kim, chất liệu chủ yếu của nó chính là ô kim, còn những thành phần kim loại khác chứa trong đó có số lượng không đáng kể. Thông qua quá trình quét hình, tất cả thông tin về những thành phần kim loại bên trong bộ chiến giáp đều được hiện hết lên trên màn hình. Phân rã tài liệu thuộc loại vật chất chiếm 100. Phân rã tài liệu thuộc loại vật liệu năng lượng chiếm 3,82. Phân rã tài liệu thuộc loại vật liệu gen chiếm 0,12. Xin mời lựa chọn, Lâm Siêu không đưa ra lựa chọn của mình, hắn thu lại bộ chiến giáp. Rồi lấy ra sừng hắc dao, cái xác khô trong di tích Ai Cập cổ đại và các loại tài liệu khác đều ném hết lên bàn giám định. Hắn muốn sau khi giám định xong xuôi tất cả mới tiến hành phân rã. Luyện chế vật phẩm, sừng quái vật bò sát ẩn chứa nguyên tố ám kim, nặng 827 kg, đánh giá cấp độ cấp B thích hợp để chế tạo vật phẩm gen. Lam kim, thiên thạch từ trên trời rơi xuống, không biết tính chất kim loại, nặng 2,6 kg. Đánh giá cấp độ cấp A thích hợp luyện chế vật phẩm vật chất. Xương động vật, đánh giá cấp độ cấp C thích hợp. Rất nhanh tất cả các đồ vật đều đã được giám định hết, trong lòng Lâm Siêu hơi động. Hắn triệu hồi thủy thần chiến giáp trong cơ thể, sau đó giải trừ trạng thái kết nối. Bây giờ hắn đã có huy nha chiến giáp gen cấp S, bộ chiến giáp này không cần dùng nữa, hắn tách nó ra khỏi cơ thể mình, và đặt lên bàn giám định gen chiến giáp. Đánh giá cấp độ B thích hợp, đột nhiên Lâm Siêu chuyển rời ánh mắt đến cổ thương, ngay lập tức hắn đặt cổ thương lên bàn giám định. Thanh trường thương này được luyện chế từ thời Chu, tuy không có tác dụng kỳ lạ gì. Nhưng trọng lượng của nó vô cùng nặng, tuyệt đối không phải là thứ kim loại bình thường. Loại hình vũ khí trường thương, do một loại kim loại có tên là minh kim chế tạo, có ẩn tàng nguyên tố hỏa. Trạng thái bán phong ấn, nặng 1.280 kg, đánh giáp cấp độ cấp S, kẻ hủy diệt sau khi đọc thông tin về cổ thương xong, thì không khỏi giật mình nói. Cổ thương của ngươi không ngờ lại đạt đến cấp S, ta nhớ, hình như ngươi lấy được nó bên trong nhà kho của Viêm Hoàng thì phải. Động dạng Lâm Siêu cũng cảm thấy kinh ngạc, tuy hắn có cảm giác cổ thương cũng không phải là vật bình thường. Nhưng không nghĩ tới nó được đánh giá cấp S, tuy là S nhưng lại mạnh gấp 10 lần so với cấp A, đặc biệt khi cao thủ quyết đấu, cấp độ binh khí ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả cuộc đối chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, thông qua giám định cổ thương của hắn đang trong trạng thái bán phong ấn. Trạng thái bán phong ấn là như thế nào? Lâm Siêu hỏi kẻ hủy diệt. Anubis tận dụng cơ hội, chen ngang nói, trạng thái bán phong ấn chính trạng thái của cổ thương hiện nay. Có lẽ cổ thương đã ở trong quốc khố trong một thời gian rất dài, bụi bặm phủ dày. Đã tự động tiến vào trạng thái bán phong ấn, nếu như ngươi có thể giải trừ phong ấn sẽ kích phát ra được sức mạnh thật sự của cổ thương. Đến thời điểm đó thanh trường thương này của ngươi sẽ lên một đẳng cấp mới, chắc chắn sẽ là cấp S. Kẻ hủy diệt trợn trừng mắt nhìn Anubis, hừ hừ không nói gì. Làm thế nào mới có thể giải trừ phong ấn? Lâm Siêu nhíu mày hỏi. Cái này ta biết, lần này kẻ hủy diệt không cho Anubis cơ hội chen ngang, nó nói thật nhanh. Đối với bất cứ loại binh khí nào khi đã đạt đến cấp S đều sẽ sinh ra linh hồn. Nếu như ngươi có thể đánh thức linh hồn đang ngủ say của cổ thương, ngươi sẽ giải trừ được phong ấn, khiến nó khôi phục sức mạnh thật sự. Linh hồn, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy một khái niệm mới mẻ đến như vậy. Ở kiếp trước, mặc dù hắn là một tiến hóa giả cấp A, có một bộ trang bị tạp nham, miễn cưỡng duy trì cuộc sống bình thường, không trở thành con mồi của những kẻ bạo dân săn giết. Còn nếu muốn có một cuộc sống thoải mái chỉ có một cách là đầu quân cho người khác, đem tính mạng của mình trao cho bọn họ thì mới có được tài nguyên quý giá để tu luyện. Nhưng mà nhiều sự ít nến, thời đại của hắn nguồn tài nguyên bị thiếu hụt. Rất nhiều di tích đã được khai phá, tài nguyên bên trong đã bị loài người khai thác kiệt quệ. Rất nhiều vật phẩm đã biến mất trong những cuộc chiến hoặc bị lũ quái vật lấy mất. Cho nên những thứ còn lại đã ít thì lại càng ít. Đây là một loại năng lượng đặc thù, chỉ những vật phẩm đặc thù mới sinh ra được linh hồn. Khoa học không có cách nào giải thích được. Anubis suy nghĩ một lúc rồi nói, cách đơn giản nhất bây giờ là ngươi phải tập trung tinh thần là ngươi sẽ có thể cảm nhận được. Kỳ thực trong những cuộc chiến ác liệt lúc trước ta có cảm giác cổ thương của ngươi hơi khác thường. Đặc biệt là khi ngăn chặn các đòn tấn công, cổ thương của ngươi đã có một chút thay đổi, đó là những nét chạm khắc chẳng chịt trên thân thương. Do những lúc đấy ngươi đang tập trung vào đối mặt với nguy hiểm cho nên không để ý ta cảm thấy, nếu nhưng cổ thương không ngừng tôi luyện trong lửa chiến đấu với quái vật có năng lực hỏa diễm. Không chừng đến một ngày nào đó ngươi có thể giải trừ được phong ấn. Kết quả giám định cũng đã nói là thân thương ẩn chứa nguyên tố hỏa. Từ đó ta suy đoán có lẽ cổ thương của ngươi là khắc tinh của hỏa diễm hoặc có thể chi phối hỏa diễm. Lâm Siêu nghe Anubis nói thế, liền hồi tưởng lại những quá trình chiến đấu của mình thì quả thật hắn cũng có những cảm giác như vậy. Trong lúc chiến đấu, hắn có cảm giác cổ thương và mình có sự liên kết nào đó, giống như hòa làm một. Trừ khi ngươi có thể tìm được công cụ đặc thù giúp kích thích linh hồn của cổ thương. Nếu không thì coi như là duyên phận đi. Anubis cười nói, nghe Anubis nói, Lâm Siêu rơi vào trầm tư, nếu như không ngừng chiến đấu với hỏa diễm. Nếu đã như vậy, hắn biết một nơi vô cùng thích hợp. Nơi đó có tên là Dung Nham Ma Quật, địa phương đó từng là một quốc gia nhỏ sau đó núi lửa phun trào. Có rất nhiều quái vật có năng lực hỏa diễm được sinh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong lòng nảy sinh một kế hoạch. Hắn thu hồi suy nghĩ, nhìn đống nguyên liệu, nhíu mày suy nghĩ không biết nên luyện chế đồ vật gì đây. Chiến giáp, đã có chiến giáp gen huyết nha. Binh khí, có cổ thương, năng lực bảo mệnh tấn công, đều có. Thiết bị thăm gió thì có bọ máy trinh sát, khoan đã, bọ máy trinh sát nếu trong môi trường khắc nghiệt cực lạnh hoặc cực nóng sẽ xảy ra hỏng hóc. Xem ra cần phải chế tạo một ít thiết bị thăm gió. Cất chứa đồ đã có bao không khí. Hơn nữa hiện tại đã có chiến giáp huyết nha, cũng nên cân nhắc thời điểm giải quyết quái vật khổng lồ tám tay bị hắn nhốt bên trong nhẫn thứ nguyên. Cách chương.